Quả thật hắn đã chờ đợi rất là tốt. Hiện giờ chiến sự biên quân Long Xà căng thẳng, chấn động đến hoàng thành, đang cần rất nhiều người tu hành tới đấy. Lần này đê sông Tức Tử vỡ ảnh hưởng đến Hành Vinh Xương và Lầu Phúc Ký. Hắn dám khen ngợi Lâm Tịch, tất nhiên đã được hai hiệu buôn lớn kia ủng hộ. Hơn nữa các quan viên bình thường còn chưa biết Lại Ti Lưu Học Thanh đã được các thượng quan chú ý từ lâu. Sang năm khảo hạch nhất định sẽ được điều nhiệm thành cấp sự trung luật chính ti, trở thành ngôn quan. Lưu Học Thanh thủy hỏa bất dung với Hồng Thần Vũ. Bạch Ngọc Lâu dám tranh đấu với Hồng Thần Vũ nhất định sẽ được nhất phái ngôn quan thả gãy chứ không chịu cong trong hoàng thành ủng hộ. Tô Trọng Văn vừa vuốt chòm râu của mình vừa nhìn Liễu Tử Vũ nói. Đây chính là chiều hướng phát triển. Hồng Thần Vũ còn mạnh hơn nữa. Hắn làm sao có thể chống lại Bạch Ngọc Lâu đã ẩn nhẫn từ lâu bây giờ mới bùng phát. Lại còn tụ tập nhiều thế lực như vậy. Mà hơn nữa, theo những gì ta biết thì vào ngày đê Lan Giang vỡ, cháu ngoại trai Bạch Ngọc Lâu yêu thích nhất và một môn khách khác đúng lúc du ngoạn ở sông Tức Tử, tính mạng cũng được đích thân Lâm Tịch cứu. Mình nghĩ thử xem. Chỉ vì đám quan viên chính Vũ Ti thích tranh đấu với nhau Lâm Tịch, nên cháu ngoại trai và môn khách của hắn suýt nữa đã bỏ mạng. Chính vì nguyên nhân này nên hắn mới không do dự gì mà thay đổi. Hắn ta quyết liệt như vậy, không thắng mới kỳ lạ. Quyền mưu. Liễu Tử Vũ cau mày suy tư, chốc lát sau mới chăm chú nhìn Tô Trọng Văn nói. Đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm. Không biết tiên sinh nghĩ thế nào về Lâm Tịch, làm sao đối phó với được hắn? Chỉ cần mi chịu suy nghĩ, chịu học, ta sẽ dạy. Tương lai còn có hy vọng kế thừa vị trí phụ thân của mi. Tô Trọng Văn cười nhạt, nói. Chúng ta cũng có thể học tập Bạch Ngọc Lâu. Chúng ta có thể tạo cơ hội để Lâm Tịch thăng chức cao hơn. Hắn đang ở rất gần biên quân Long Xà, vậy thì hãy nghĩ cách đưa hắn tới nơi đó đi. Liễu Tử Vũ nhất thời sáng mắt. Tiên sinh hiên kế này rất là hay. Những người không ưa hắn trong học viện rất là nhiều. Học sinh có thể nhờ họ để biết những nơi nguy hiểm nhất. Người tu hành vì quốc phong thân nhất định rất là xứng đáng với những huân chương kia. Tô Trọng Văn gật đầu nhìn Liễu Tử Vũ nói. Nghe nói đại án Ngân Câu Phường từ Thừa Thừa Phong chuẩn bị được phán xét đấy. Liễu Tử Vũ ngẩn người. Tô Trọng Văn lạnh nhạt nói. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Từ Thừa Phong sẽ bị bưu đầu thị chúng. Nhưng nếu vào ngày lăng trì, lại có công văn cách chức tướng liên doanh của Từ Chữ Thân, không biết đứng kiêu hồng trong quân đội này có nhịn được hay không. Liễu Tử Vũ lại sáng mắt cười nói. Tiên sinh hiến kế rất là hay. Đã như vậy, hãy để Từ Thừa Phong bị ngàn đao lăng trì trước mặt mọi người đi. Hơn nữa, càng phải bị tự hình ở trấn Đông Cảng. Chúng ta cùng xem Từ Chữ Thần có nổi điên hay không. Tô Trọng Văn nhìn Liễu Tử Vũ đang vui mừng trước mặt. Tuy ngoài gật đầu nhưng mà trong lòng lại thở dài. Dù ở Vân Tần, Đường Tàng hay là Đại Mãng, sau lưng bất kỳ đấng kiêu hùng nào cũng có không ít mưu sĩ môn khách. Những người như là Tô Trọng Văn đúng là rất xuất sắc. Nếu không phải là phụ thân của Liễu Tử Vũ lại nhanh chóng được đề thăng lên làm tỉnh đốc, gã cũng không phải bị phái tới một mình dạy Liễu Tử Vũ. Nhưng Tô Trọng Văn biết rằng trên thế gian này có rất nhiều đấng kiêu hùng, người giống như gã cũng là quá nhiều. Cho nên, dù là mưu kế hay như thế nào đi nữa, nhưng nếu chưa đến lúc cuối cùng, không ai biết được thắng bại sẽ ra sao. Cho nên những điều gã vừa nói không có gì đáng để vui mừng cả. Trong mắt một người như gã, Liễu Tử Vũ thật sự là quá trẻ con. Những thứ cần học cũng còn quá nhiều nữa. Lúc này Lâm Phúc cùng với phụ nhân dung mạo mỹ lệ ngồi trên bờ hồ, nhìn Lâm Tịch đang chèo thuyền với Lâm Thiên. Khi thấy Lâm Thiên thỉnh thoảng lại hưng phấn kêu to lên, hai người không nhịn được nhìn nhau cười một tiếng. Hôm qua hai người không an tâm ngủ được, nhưng mà từ lúc Tần Tiêu Vũ xuất hiện đánh thương nhân mập mạp mù hai mắt, phế bỏ hồn lực, Lâm Tịch liền đi tới trước phòng của hai người, nhỏ giọng nói mọi việc vẫn an toàn. Cho nên hiện giờ hai người rất là an tâm. Sau khi chơi đùa với muội muội của mình, ăn một bữa trưa đơn giản tại tiểu viện được hàng rào trúc bao quanh ngay gần bờ hồ, tiếp đó còn dỗ được muội muội của mình ngủ trưa, Lâm Tịch liền cầm lấy hai hộp lớn đựng thức ăn đi vào trong khu rừng gần đó. Trong khu rừng này có một cái ao nhỏ. Trương Nhị Gia đang dùng một cần câu bằng trúc nhỏ để câu cá. Khương Tử Uy lại đào một cái động dưới cổ thụ. Bên dưới các cổ thụ này có rất nhiều con nhộng và ve, nướng ăn không những thơm ngon mà còn rất là dinh dưỡng. Trên một mảnh đất trống trong khu rừng, có một đống lửa nho nhỏ được đốt lên. Bên cạnh đống lửa đấy là một thương nhân mập mạp nằm dài trên đất. Trên ngực có mười mấy tảng đá được đặt lên, tức ngực đến nỗi khuôn mặt của y hồng cả lên. Thấy Lâm Tịch đi tới, Trương Nhị Gia và Khương Tiểu Y gật đầu cười một tiếng, nhanh chóng ngừng việc đang làm, ngồi xuống mặt đất cách đống lửa kia không xa. Sau khi ăn sạch thức ăn trong hộp, Khương Tiểu Y mới dùng một nhánh cây đâm xuyên qua 6-7 con nhộng đã tìm được, gác lên đống lửa đang cháy mạnh đó. Tiếp theo hắn mới lấy những tảng đá đặt trên ngực thương nhân mập mạp xuống. Thương nhân mập mạp trông như là một con cá chết khô lâu ngày được gặp nước vậy, vội vàng há hốc thở dốc, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh phù phù. Lâm Tịch, Khương Tiểu Y và Trương Nhị Gia cũng không nói gì, chỉ cười cười nhìn nhau. Đợi đến lúc thương nhân mập mạp rốt cuộc thở đều lại, Khương Tiểu Y lại khiêng mấy tảng đá kia lên, chuẩn bị đặt lên ngực của y. Các người có phải con người không hả? Không nói không hỏi gì cả, các người muốn làm gì hả? Thương nhân mập mạp không thể chịu nổi nữa, nụ cười luôn luôn hiện trên mặt cũng không thấy nữa, suýt nữa đã khóc gào lên, đôi tay vô lực đặt trên mặt đất, mở miệng giống to. Bây giờ là đầu mùa hè, khí trời tương đối nóng nực, nhưng nghi lại bị đặt bên cạnh đống lửa, trên ngực còn có mấy tảng đá lớn để lên. Đợi đến lúc y cảm thấy mình gần chết rồi, đối phương lại đặt những tảng đá kia xuống để hắn thở dốc mấy hơi, sau đó lại để lên, cứ thế vọng đi vọng lại. Mặc dù y đã không nhìn thấy rõ mọi vật nữa, nhưng mà từ những âm thanh xung quanh cùng với mùi thịt thơm nhộng nướng bây giờ, y vẫn dễ dàng đoán được nãy giờ Khương Tiểu Y đã làm những việc chán trường đến như thế nào. Lúc này không phải là lúc học môn giã ngoại cầu sinh, nhưng mà một người tu hành lại đi đào đất lấy nhộng nướng ăn tất nhiên là chuyện vô cùng nhàm chán. Tuy nhiên đối phương lại tình nguyện làm những chuyện nhàm chán như thế, không hề hỏi y bất cứ điều gì. Có muốn ăn thịt nhộng nướng không? Ngon lắm đấy. Mà càng làm cho y muốn nổi cồng hơn chính là lúc này Lâm Tịch lại cười khẽ, nói một câu khiến y giận dữ vô cùng. Tàn cái tổ tông nhà ngươi. Thương nhân mập mạp điên thật rồi, giống to chửi ầm lên. Nhưng mà sau khi mắng xong y lại cảm thấy ngực đau nhói hơn. Thì ra đã có thêm một tảng đá khắt được đặt lên ngực quán. Rốt cuộc các ngươi muốn biết việc gì? Ta có thể nói cho bọn ngươi toàn bộ. Cả người vô lực khiến thương nhân mập mạp không thể cử động được, sau cùng điên cuồng hét lên. Khương Tiểu Y và Lâm Tịch nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Khương Tiểu Y rốt cuộc đã bỏ tảng đá lớn trong tay mình xuống, nhưng mà cũng không lấy những tảng đá trên ngực thương nhân mập mạp sang chỗ khác. Học viện Thanh Loan là thánh địa tu hành của đế quốc Vân Tần. Hơn nữa, sau khi được Trương Viện Trưởng cải cách, Học viện Thanh Loan đã nghiên cứu thêm rất nhiều việc khác, chứ không như là hai đại học viện kia chỉ thuần túy truy cầu sức mạnh cá nhân. Trong đó ở khoa chỉ khoa và khoa nội tương đều có những giáo sư đặc biệt nghiên cứu tâm tính con người. Đôi lúc khi giảng bài cũng có vài giảng viên cố gắng truyền đạt những kinh nghiệm này cho các học viên. Trong đó đơn giản nhất chính là bức cung. Nếu như đối thủ có thể tự tử, nhưng lúc bị bắt lại không dám làm như thế, vậy sau đó đối thủ có thể hiện mình kiên cường như thế nào? Chắc chắn trong lòng hắn ta cũng đang rất là sợ hãi, rất là sợ chết. Điều đó cũng có nghĩa là ngươi càng dễ bức cung đối thủ hơn. Điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta muốn biết cái gì, mà là ngươi có thể nói cho chúng ta biết những điều giá trị như thế nào. Lâm Tịch nhìn thương nhân mập mạp gần như đã điên cuồng, chậm rãi nói. Lúc bị đánh rơi xuống hồ, trước khi bị mù hai mắt, ngươi đã biết đối thủ của mình là ai. Nếu như ngươi không thể nói điều có giá trị, vậy thì ngươi có ích lợi gì với ta chứ? Như vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi giống như là Trương Nhị Gia, mấy năm tới không thể ngủ ngon được, phải tỉnh giấc vì khó thở thôi. Lâm Tịch tất nhiên là không phải người nhà Vũ Hóa Gia, nhưng sau chuyện đêm qua, thương nhân mập mạp đã cho rằng Lâm Tịch là người nhà Vũ Hóa Gia. Lúc này nghe hắn nói như vậy, ngoài mồ hôi chảy ra ngoài cơ thể do trời quá nóng, trên trán tên mập này còn rất nhiều mồ hôi hột tuôn ra như suối. Ta sẽ nói, từ chữ thần nhất định không bỏ qua các ngươi. Nếu như ngươi giữ ta làm chứng, ta sẽ giúp ngươi đánh gục từ chữ thần. Còn nữa, ta có thể nói phương pháp tu hành của ta cho ngươi biết. Bởi vì có quá nhiều đá nặng đè lên ngực nên hắn rất là khó thở, khó khăn lắm mới hô to lên. Có lẽ vì nghĩ đến thân phận Vũ Hóa Gia của đối phương, nghĩ đến việc mình thê thảm như vậy, sợ rằng đối phương sẽ châm biếm và khinh thường phương pháp tu hành của mình vừa nói, nên tên mập này lại cố gắng dùng hết sức lực trong người, giống to lên. Phương pháp tu hành của ta chính là ma thể quyết của Đại Mãng Thiên Ma Quạt. Trương Nhị Gia sững người, mà Lâm Tịch và Khương Tiếu Y ngạc nhiên không thôi. Phương pháp tu hành Trương Nhị Gia có được là nhờ lĩnh ngộ tu luyện hồn lực qua vài tài liệu cổ, cộng thêm nghị lực tu hành bất kể gian khổ nên mới gia nhập hàng ngũ người tu hành. Cho nên ông ta thật sự không biết, cũng chưa từng nghe nói đến những nơi tu hành mạnh mẽ trên thế gian. Lâm Tịch và Khương Thiếu Y mặc dù không biết nhiều lắm, nhưng mà bọn họ đã từng nghe qua về thiên ma quật này. Học viên tốt nghiệp ba đại học viện Vân Tần, sau đó phải tới Hồ Trị Tinh và núi Thiên Hà chiến đấu với quân đội Đại Mãng. Nhưng mà đối thủ chủ yếu của họ chính là người tu hành ở Thiên Ma Quật và Luyện Ngục Sơn. Ở Đại Mãng, Luyện Ngục Sơn chính là thánh địa tu hành, giống như là Học viện Thanh Loan vậy. Nhưng khác với những nơi khác, Luyện Ngục Sơn lại hoàn toàn độc lập với triều đình, thậm chí còn thần bí hơn Học viện Thanh Loan và Trung Châu Hoàng Thành. Có những đệ tử Luyện Ngục Sơn tự nguyện tiến vào triều đình Đại Mãng. Phần lớn trong số họ đều muốn tới núi Thiên Hà, săn giết cường giả tu hành trong biên quân Vân Tần cùng với những người tu hành độc lập khác. Người tu hành xuất thân từ Luyện Ngục Sơn không chỉ thần bí, mà phương pháp tu hành của họ cũng rất là khác với người tu hành ở Vân Tần. Hơn nữa, đối với những đệ tử được coi là chân truyền của Luyện Ngục Sơn, trước lúc bại vong họ đều có những chiêu thức tự sát rất là kỳ lạ. Trong đấy, lợi hại nhất chính là ma biến. Luyện Ngục Sơn luôn coi cái chết của người tu hành là luân hồi, mà trong cơ thể của họ lại có nọc độc mãnh liệt, nên kẻ bại tuyệt đối không thể sống sót, càng không thể để đối thủ còn sống. Về phương pháp tu hành thiên ma quật, mặc dù không quỷ dị thần bí như là người tu hành ở Luyện Ngục Sơn, phương pháp tu hành cũng rất giống với người tu hành ở đế quốc Vân Tần. Nhưng trước khi xuất chiến họ đều giống độc dược trong răng và cơ thể của mình. Một khi không địch lại đều lập tức tự sát. Cho nên tuy đã chiến đấu nhiều năm như vậy, nhưng mà Vân Tần cũng không hiểu rõ lắm người tu hành ở Luyện Ngục Sơn và Thiên Ma Quật. Chỉ đơn giản nhận biết được vài vũ kỹ và phương thức chiến đấu quen thuộc mà thôi. Đại Mãng đã như thế, càng không cần phải nói đến Đường Tàng. Bởi vì giữa Vân Tần và Đường Tàng chính là sa mạc mênh mông, lại có giặc cỏ Tây Di 15 bộ quấy nhiễu, nên càng hiểu biết ít hơn. Ngược lại với hai nơi trên, người tu hành ở đế quốc Vân Tần nói chung và ba đại học viện nói riêng đều luôn quang minh chính đạo, thuần túy dựa vào lực lượng, được quân đội hiệp trợ và hồn binh, áo giáp mạnh mẽ. Cũng chính vì những nguyên nhân này nên người tu hành ở Đại Mãng và Đường Tàng đều luôn hứng thú với phù văn và đan dược của ba đại học viện. Có lẽ vì tam phương đều không hiểu rõ kỹ đối thủ của mình như thế nào, đồng thời lại muốn biết vài thứ đặc biệt chỉ đối thủ sở hữu. Nên nhiều năm gần đây, cả ba bên đều phái gián điệp vào triều đình các nước tương ứng, hướng đến những mục tiêu khác nhau. Có thể trở thành gián điệp tất nhiên không phải là người bình thường. Rất nhiều người ngay từ nhỏ đã gánh lấy trách nhiệm nặng nề, lúc sinh ra đã có thân phận ở nước khác. Cho nên những năm gần đây, trong triều đình Vân Tần, Đường Tàng và Đại Mãng không thể tránh khỏi việc bên trong có gián điệp của đối phương. Nhưng vì thánh địa tu hành của từng nước đều là nơi có sức mạnh hơn người, vô cùng cẩn thận, tuyệt thế nhân tài cũng không ít. Mà quan trọng nhất là ba nước Vân Tần, Đại Mãng và Đường Tàng chính thức giao thương với nhau chỉ trong 20-30 năm nay. Thời gian rất là ngắn ngủi, cho nên dù ngươi là gián điệp tài giỏi, nhưng khi đến những thánh địa đấy đều bị phát hiện, cuối cùng nhận lấy bi kịch thảm thương. Ở Học viện Thanh Loan, đối với những phương pháp tu hành bình thường hay là vật dụng cần thiết, học viên muốn có được đều cần có học phần đổi lấy. Mà với những phương pháp tu hành đặc biệt, học viện lại không bắt buộc, đều để cho các giảng viên tự tuyển chọn người thừa kế. Họ làm vậy cũng là vì muốn ngăn chặn gián điệp nơi khác biết được phương pháp tu hành của mình. Bởi vì Học viện Thanh Loan có những giảng viên, giáo sư đặc biệt bất phàm, tỉ như là Đông Vi lựa chọn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, La Hậu Uyên lựa chọn Ngải Khí Lan. Trước khi lựa chọn những người trên thì các giảng viên giáo sư đã quan sát rất là kỹ, hoàn toàn đảm bảo những người này cho dù bị quân địch bắt hay là giết chết, họ nhất định không để lộ những bí mật của học viện. Đôi khi cũng có những tổn thất hoặc là bí mật bị tiết lộ ra ngoài ý muốn. Nhưng mà Học viện Thanh Loan luôn có cách làm việc của mình. Những thứ đã mất đi, học viện nhất định sẽ tự mình tìm về. Bởi vì biết Thiên Ma Quật là một trong những nơi tu hành mạnh mẽ nhất trên thế gian, mà tên thương nhân mập mạp này lại biết được những thứ rất có thể học viện mình chưa biết, nên Lâm Tịch và Khương Tiếu Y tất nhiên là không thể bình tĩnh được. Sau khi liếc mắt hỏi ý Khương Tiếu Y, Lâm Tịch không nói gì cả, lập tức nghiêm túc cúi người xuống, lấy những tảng đá trên ngực thương nhân mập mạp để xuống dưới. Trong lúc mà Lâm Tịch và Khương Tư Uy nghe được ba chữ thiên ma quật do chính thương nhân mập mạp nói ra, tướng liên doanh tam trấn từ chữ thân lại mặc thường phục, chậm rãi đi vào một khu rừng trúc. Bên trong rừng trúc có một người đầu đội nón vành to, không thể thấy rõ mặt mũi đang chờ hắn. Trong rừng trúc, người đội nón vành to mặc bộ y phục bình thường, thân hình cao lớn. Nhưng khi nhìn vào người xem lại cảm thấy y thật là to lớn, tựa như là một ngọn núi khổng lồ. Sau lưng của hắn có hai vật thể một dài một ngắn được bọc phải lại, toát ra khí tức lạnh lẽo. Có thể dễ dàng đoán đấy là hai kiện binh khí, nhưng vì có lớp vải bên ngoài nên không thể biết chính xác được. Người vội vã tìm ta như vậy là có chuyện gì? Chiếc nón vành to được đưa lên cao, nhưng mà không ngờ người này lại dùng một tấm vải đen để che khuôn mặt mình lại, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời như là các tinh tú. Mang theo sự châm biếm, hắn cất giọng nói như là người trên đang ra lệnh cho kẻ dưới. Nếu như là vì con của ngươi, vậy thì không cần mở miệng. Từ đầu đến cuối, chuyện này đều do một mình ngươi làm, không liên quan gì đến ta. Sau khi hơi dừng lại, người này lại mỉa mai bổ sung. Cũng may nhờ ta có việc phải về đây. Nếu không, cho dù ngươi có muốn tìm ta gấp, cũng không thể nhanh thấy ta như vậy đâu. Mã Hồng Tuấn thất thủ rồi. Với thực lực đối phương, hắn không thể nào thất thủ được. So với nhiều ngày trước, Từ Chữ Thân rõ ràng đã già hơn rất nhiều. Nhưng hắn ta vẫn oán độc nhìn người trước mắt mà nói. Hàn Y đã rơi vào tay đối phương. Đây mới là nguyên nhân ta tìm ngươi gấp như vậy. Mã Hồng Tuấn thất thủ sao? Người đội nón vành to ngẩn người, rõ ràng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó khẽ lắc đầu nói. Xin lỗi, đã như vậy ngươi chỉ có thể chạy đến biên quân Long Xà làm giặc cỏ thôi. Từ Chữ Thân bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, gằn giọng nói. Ngươi có ý gì? Ngươi không hiểu ý của ta, nhưng ta lại hiểu ý ngươi đang nghĩ gì đấy. Người đội nón vành to lắc đầu, ý bảo Từ Chữ Thân không nên kích động, sau đó lãnh đạm nói. Chắc ngươi muốn nói rằng nếu như là cả Mã Hồng Tuấn cũng thất bại, vậy chắc chắn đối phương cũng không phải là con cá nhỏ nữa. Nhưng càng như thế, ta càng không thể làm được gì. Bởi vì ta là người làm đại sự, mà chuyện này lại quá nhỏ. Ta không thể ra tay xuất hiện sơ suất. Hơn nữa, Mã Hồng Tuấn cũng chỉ biết ngươi, không thể nào nói ta ra được. Mặc dù ta có thể giúp ngươi giết chết Lâm Tịch và toàn bộ những người biết chuyện này, nhưng với ảnh hưởng của hắn bây giờ, ngươi có tưởng tượng được sẽ ảnh hưởng như thế nào không? Người đội nón vành to nhìn Từ Chữ Thân, đôi mắt đang chìm trong lạnh giá, bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt nói. Cho nên bây giờ tốt nhất ngươi không nên nghĩ đến việc uy hiếp ta phải làm như thế nào để giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể một lựa chọn đứng bên cạnh ta. Ta có thể đảm bảo ngươi chạy đến biên quân Long Xà an toàn. Sẽ có người tiếp ứng ngươi. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết bên trên đã có người muốn chèn ép Lâm Tịch. Hiện tại Mã Hồng Tuấn bị hắn bắt giữ. Nếu như mọi việc bị công khai, hắn tất nhiên lập được đại công. Cho nên nếu như là không có gì bất ngờ, ta cũng có thể điều hắn đến biên quân Long Xà, để ngươi có cơ hội đích thân báo thù cho con trai của mình. Cả người Từ Chữ Thân chấn động, sắc mặt biến đổi liên tục, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng. Thấy Từ Chữ Thân có năng do dự như vậy, vẻ cuồng nhiệt trong đôi mắt sáng ngời của người đội nón vành to càng lộ rõ hơn. Ngươi không nên vì chức quan vân tần nhỏ nhoi này mà nghĩ không đỡ buông tay. Ta muốn đi tới phía Tây. Chỉ cần chúng ta làm được chuyện này, chỉ cần ngươi đứng ở bên ta, ta chỉ sợ ngươi không thể nào tưởng tượng được sự nghiệp sau này sẽ to lớn như thế nào đâu. Phía Tây sao? Nghe được hai chữ này, Từ Chữ Thân đột nhiên nghĩ đến những lời đồn đãi đã từng nghe. Hơi thở bỗng dồn dập hẳn lên, há miệng thật lâu nhưng lại không thể nói được gì. Người đội nón vành to nhìn Từ Chữ Thân chậm rãi nói. Ngươi có thể tự mình nghĩ. Với hoàn cảnh bây giờ, ngươi đi theo tên hoạn quan biến thái kia sẽ tốt hơn, hay là đi theo ta sẽ tốt hơn? Ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi sẽ không nghĩ mãi không thấu. Nhưng ngươi cần phải lựa chọn ngay, bởi vì ta không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta phải lập tức dẫn ngươi tới Sơn Mạch Long Xà. Từ Chữ Thân trầm mặc một hồi, Sắc mặt của hắn trở nên tái xám như là tờ giấy. Rồi đột nhiên hắn quỳ một chân xuống đất, quỳ xuống trước người đội nón vành to này. Hắn không nói gì, nhưng cái quỳ này đã cho thấy thái độ của hắn. Được, nếu đã hứa với người, ta tất nhiên sẽ làm được. Người đội nón vành to gật đầu. Kể từ lúc từ sơn mạch Long Xà xuống cho đến bây giờ, Từ Chữ Thân đã nhiều lần uy hiếp hắn. Giờ phút này Từ Chữ Thân lại hoàn toàn quỳ rạp trước người quán. Nhưng hắn không hề cảm thấy vui sướng, bởi vì so với những chuyện lớn hắn đang thực hiện, việc này thật sự là quá nhỏ bé không đến nhắc đến. Sau khi suy nghĩ, hắn bất giác xoay người nhìn về hướng Tây. Cái trán của Lâm Tịch khẽ phồng lên, đằng trước có một luồng khí màu vàng trôi lơ lửng, giống như có một miếng giáp cứng màu vàng nhạt dán vào trán của hắn vậy. Khoảng vài tức sau khi trán hắn bình thường trở lại, lại đến lượt phần cổ khẽ phồng lên, cũng giống như trên, tựa như là có một miếng giáp cứng màu vàng nhạt dán vào cổ của hắn. Lâm Tịch lắc đầu một cách khó khăn, màu vàng kỳ dị đấy từ từ tiêu tán, cả người khôi phục lại như là ban đầu, nhưng mà vẻ mặt của hắn càng lúc càng đăm chiêu. Trông rất là nghiêm túc. Khương Tiểu Y và Trương Nhị Gia nhìn thương nhân mập mạp đã ngồi dậy, nét mặt cũng rất là khẩn trương và nghiêm túc. Ba người bọn hắn vừa nghe được một chuyện xưa không thể nào tưởng tượng được. Phụ mẫu ba người Ngụy Hiền Vũ, Thạch Tam, Mã Hồng Tuấn vốn là ở biên quân, là những người phụ giúp làm việc vặt. Cũng giống như là những đứa trẻ khác khi lớn lên ở biên quân, cả ba đều là tạp dịch biên quân. Trong một lần vận chuyển quân giới từ địa doanh đang trú đóng sang một doanh địa khác, ba người cùng với một quân sĩ chính thức duy nhất ở bên cạnh lúc đấy đã nhìn thấy hai người tu hành chiến đấu với nhau. Tên quân sĩ chính thức duy nhất đó chính là Từ Chữ Thân. Hai người tu hành kia chiến đấu cực kỳ thảm thiết, một chết một trọng thương. Trước lúc đấy cả hai người tu hành đều nhìn thấy bọn họ. Trong lúc trọng thương thì một người tu hành đã cố gắng hét lớn lên, nói đối phương là người tu hành của Đại Mãng, gian tế trong quân đội. Sau đó người này sơ suất bị người kia giết chết, mà người còn sống cũng không tốt lắm, hơi thở dồn dập như đang hấp hối. Khi ấy thì Mã Hồng Tuấn và hai người kia chỉ là những gã sai vặt mười mấy tuổi, chưa từng nhìn thấy chém giết thực thụ và máu tươi như thế. Trong trường hợp như vậy dĩ nhiên là không thể đưa ra quyết định được, nên tất cả đều cho tên quân sĩ duy nhất là Từ Chữ Thân làm chủ. Từ Chữ Thân suy nghĩ xong đã nói rằng phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn, phải giết cả người kia. Nói ba người họ nếu sợ không nên ở lại nhìn. Ba người đang lúc vô cùng sợ hãi, ngay từ Chữ Thân nói như vậy có cảm giác như mình được đại xá, vội vàng đi xa. Nhưng mà cả ba người đều là người thông minh, vừa chạy một hồi liền cảm thấy không đúng lắm. Có thể bắt được một người tu hành gian tế là công lao lớn đến dường nào. Nếu như Từ Chữ Thân đã dám giết, vậy thì tại sao phải nói sợ có việc ngoài ý muốn, phải giết sạch sẽ, chứ không phải là đưa về doanh trại báo công? Bởi vì vị trí bốn người đang đứng cách doanh trại không xa, hơn nữa bốn người đã từng nghe nói rằng nếu như là người tu hành Đại Mãng biết mình không sống nổi, họ nhất định sẽ tự sát. Mà lúc này mặc dù đã bị thương rất nặng, nhưng rõ ràng người tu hành Đại Mãng kia không hề có ý tự sát. Càng nghĩ thì càng cảm thấy không hợp lý. Ba người liền cẩn thận bàn bạc để Ngụy Hiền Vũ trở về doanh trại trước, đồng thời căn dặn nếu như là không thấy hai người trở về, nhất định đã bị Từ Chữ Thân hạ độc thủ. Hai người đứng đấy chờ đợi một hồi liền thấy Từ Chữ Thân trở về. Lập tức nói thẳng suy nghĩ của mình và nói Ngụy Hiền Vũ đã trở về doanh trại trước, yêu cầu Từ Chữ Thân phải cho thấy thi thể người kia. Đúng như ba người đã dự đoán, Từ Chữ Thân quả nhiên âm mưu ra dịch với người tu hành Đại Mãng đã bị trọng thương kia. Bất đắc dĩ, Từ Chữ Thân chỉ có thể lấy phương pháp tu hành ra trao đổi với bọn họ. Khi đó ba người uy hiếp Từ Chữ Thân, nói rằng đã bí mật kể lại chuyện này cho vài người. Nếu như có bất kỳ người nào trong ba người xảy ra chuyện không hay, nhất định sẽ có người tiết lộ bí mật. Nhưng năm xưa Từ Chữ Thân chỉ là một quân sĩ bình thường, muốn đối phó ba người cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà hắn cũng rất là kiêng sợ người tu hành Đại Mãng kia, sợ bị giết người diệt khẩu, nên cũng không dám vọng động. Tiếp đó ba người sợ Từ Chữ Thân nói sai phương pháp tu hành, nên lúc nào cũng đi theo sát Từ Chữ Thân. Qua một thời gian dài trải qua nhiều chuyện hành quân đánh giặc với nhau, quan hệ giữa bốn người biến hóa một cách kỳ diệu, bắt đầu dựa vào lẫn nhau. Trong bốn người thì Mã Hồng Tuấn có thiên phú tu luyện cao nhất, tu vi cũng là lợi hại nhất, nhưng mà làm việc lại vô pháp vô thiên. Có một lần chỉ vì chuyện nhỏ mà y đã giết chết đồng liêu, ngay lập tức bị bắt giữ và bị xử phán quyết. Đám người từ chữ thân lợi dụng các mối quan hệ, nghĩ cách đổi một người khác để chết thế, giúp cho Mã Hồng Tuấn an toàn trốn thoát. Bởi vì biết rõ tính tình của y, nên ngay cả mấy người Ngụy Hiền Vũ bình thường cũng không dám nhờ hắn làm việc, sợ gặp phải chuyện phiền phức. Khương Thiếu Y đưa tay ra, ngay bu bàn tay của hắn cũng hơi phồng lên, giống như là có một miếng giáp cứng màu vàng dán vào vậy. Đây chỉ là một cách vận dụng hồn lực thôi, sợ rằng chỉ có lúc liều mạng mới hiệu quả. Cảm giác được bàn tay mình đang thay đổi, Khương Tiếu Y bỗng quay đầu nhìn Lâm Tịch và nói: "Lâm Tịch, ngươi cảm thấy lời y nói có đáng tin không?" Lâm Tịch khẽ cau mày không trả lời ngay câu hỏi của Khương Tiếu Y, mà trước tiên nhìn Mã Hồng Tuấn đang run rẩy ngồi dưới đất, hỏi: "Tại sao các ngươi không biết thân phận người tu hành kia?" "Lúc ấy chúng ta cũng muốn biết, nhưng mà Tử Trợ Thần lại không tiết lộ, nói rằng người đó sợ quá nhiều người biết sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa lúc đấy chúng ta vẫn còn rất là trẻ." Mã Hồng Tuấn lại theo thói quen lấy hai tay trà lên ống tay áo, nói: "Sau đó ta bị phán quyết ở Sử Biên Quân, nhưng lại được cứu đi. Chúng ta liền biết địa vị và năng lực người kia không phải người bình thường, cảm thấy biết càng ít sẽ càng an toàn, càng dễ làm việc hơn." Lâm Tịch gật đầu xoay người nói với Khương Thiếu Y: "Chuyện hắn vừa kể nghe hơi hoang đường, nhưng càng là những chuyện xưa hoang đường, chúng lại càng rất là đáng tin cậy. Bởi vì nếu có người muốn biên soạn chuyện xưa, họ hoàn toàn có thể biên soạn theo cách để cho những chuyện xưa nghe rất là đáng tin hơn. Hơn nữa, nếu muốn chứng minh đây có phải là phương pháp tu luyện của Thiên Ma Quật Đại Mãng hay không cũng không khó. Chắc có không ít người trong quân đội đã từng giao thủ với người tu hành ở Thiên Ma Quật Đại Mãng đâu." Phốc! Một tiếng động nhỏ vang lên, Mã Hồng Tuấn đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên té nhào xuống đất. Tu vi của y bị phế, cả đêm qua và ngày hôm nay bị đám người Lâm Tịch hành hạ khổ sở. Bây giờ biết mình đã bị thẩm vấn xong, y rốt cuộc không thể chịu nổi nữa. Tâm thần vừa khẽ buông lỏng đã ngất đi. "Ngươi tính làm thế nào?" Khương Tiếu Y trầm mặt mà nhíu mày cất tiếng hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện xưa hoang đường mà Mã Hồng Tuấn vừa kể rất có thể là chuyện thật. Mà nếu như là những gì mà y nói là thật, vậy thì trong biên quân Long Xà hoặc là hành tỉnh Đông Lâm đang có một đại nhân vật ở đế quốc Vân Tần là gian tế Đại Mãng. "Báo cho Chu Niên Sơn biết thôi." Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y nói. "Những chuyện này đã vượt xa quá chức quyền của chúng ta rồi." Khương Tiếu Y gật đầu cười khổ một cái. Ban đầu cứ tưởng rằng đây chỉ là tranh đấu trên giang hồ, nhưng mà không ngờ đằng sau nó lại là một đầm nước sâu đến như vậy. Đối với những tân đệ tử của Học viện Thanh Loan như hắn và Lâm Tịch, những nhân vật được coi là gian tế Đại Mãng như vậy thật sự là quá xa xôi. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền vào trong phủ tổng trấn Trấn Đông Cảng. Nghe được tiếng báo, Chu Liên Sơn và Giang Vấn Hạc liền bước ra thềm cửa. Ngay lập tức nhìn thấy Thiết Hàm Thanh mặc một thiết giáp đen đang đi tới. "Thiết đại nhân thật là nhanh nhẹn." Chu Liên Sơn chắp tay gượng cười hành lễ. "Chu đại nhân." Thiết Hàm Thanh không người đáp lễ, hơi mỉm cười và nói: "Chuyện này liên quan đến nhiều người, tất nhiên phải làm nhanh rồi." Chu Liên Sơn thở dài nói: "Mọi việc sao rồi?" Thiết Hàm Thanh nhìn thoáng qua Giang Vấn Hạc bên cạnh Chu Niên Sơn, cười nói: "Chúc mừng Giang đại nhân được chính thức thăng làm tổng trấn." Trong lúc nhìn Giang Vấn Hạc, hắn mở cái ống bằng thiết ra, lấy một quyển công văn và một cái hộp màu vàng nhỏ. Vừa nhìn thấy cái hộp màu vàng nhỏ, Chu Niên Sơn liền ngẩn người. "Lâm Tịch được thăng chức lên làm chính điều phẩm, tạm quyền tổng trấn Trấn Yên Lai, nhận huân chương ánh sáng." Thiết Hàm Thanh tất nhiên là biết Chu Liên Sơn quan tâm đến ai nhất, nên khi đưa ra quyển công văn và cái hộp màu vàng nhỏ tới trước, hắn đồng thời cười nói: "Quả nhiên là như thế." Chu Liên Sơn nhận hai vật từ trên tay của Thiết Hàm Thanh, sau đó đưa một bản văn thư khác cho Thiết Hàm Thanh lại, cảm thán lắc đầu, nói: "Chẳng qua không biết lần này hắn lại được ghi nhớ như thế nào đây." "Hả?" Đến bây giờ Thiết Hàm Thanh mới thấy vẻ mặt của Chu Niên Sơn hơi lạ, vội vàng mở bản văn thư ra. Sau khi đọc xong, hắn liền biến sắc. Thiết đại nhân đã gặp Lâm Tịch. Với tính cách của hắn, Thiết đại nhân nghĩ thử hắn có thể vì ân oán cá nhân mà gài tăng vật giá họa hay không? Chu Niên Sơn nhìn Thiết Hàm Thanh nói, hơn nữa đây là còn là chuyện liên quan đến tu hành. Có lẽ Thiết đại nhân ngài còn hiểu hơn ta. Cho dù muốn gài tăng vật giá họa cũng không thể làm như vậy được. Thiết Hàm Thanh không dám cười nói như lúc nãy nữa, trầm giọng nói, tin tức truyền đến khi nào? Chu Niên Sơn gượng cười, vừa mới thôi. Chuyện này rất là quan trọng, Hàm Thanh phải quay về sắp xếp. Còn việc áp giải nghi phạm kia phải làm phiền Chu đại nhân. Sau khi nói xong, Thiết Hàm Thanh liền xoay người đi nhanh. Không bao lâu, lập tức có tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài cửa phủ tổng trấn, nhanh chóng đi xa. Lúc này Lâm Tịch đang cưỡi ngựa. Lâm Thiên ngồi ở phía trước, không ngừng hưng phấn hét lên. Đối với những chuyện Từ Chữ Thân là gian tế của Đại Mãng, Lâm Tịch cũng không suy nghĩ như là phán toán quá nhiều. Bởi vì đối với hắn, khắp nơi trên thế gian này đều là cường giả bất phàm, đều là những vùng đất còn chưa ai biết tới. Hắn vẫn chỉ là một con cá nhỏ đang lớn ở sông Thức Tử. Điều hắn cần lo lắng chính là những việc bên cạnh mình, là việc tu hành của mình. Tại Cổ Quốc Đường Tàng. Đối với Lâm Tịch, đây là một vùng đất quá xa xôi, gần như là không thể chạm tay tới hay là đặt chân lên. Không riêng gì hắn, cho dù là cường giả đứng đầu của cả Vân Tần, cũng không có mấy người bước được vào đế quốc này. Trong hoàng cung, một cây đèn trường thọ được thắp sáng lên. Một thiếu phụ mặc thiền y đang giúp một nam tử cắt tỉa đầu tóc, sau đó kết mái tóc đen khô dài của người này thành hình đuôi sam. Thiếu phụ này cũng là một người tu hành bất phàm. Đôi lông mày toát lên vẻ anh khí lạ thường, hơi thở đều đặn không gấp. Tuy nhiên nếu để kỹ có thể thấy mặc dù khuôn mặt nàng ta rất là trấn định, nhưng mà đôi tay lại hơi run rẩy. Bởi vì nàng biết nam tử mình đang chải đầu là ai. Nàng biết mặc dù trong bề ngoài nam tử này rất là nhu nhược, nhưng năm xưa, cổ quốc đường tàng bí ẩn này đã phải thí mạng hơn mười mấy người tu hành cường đại, cùng với 500 kim ngô vệ mới có thể làm người này bị thương, sau đó nhốt vào thủy lao. Cũng vì có nam tử này nên rất nhiều người mới biết được Học viện Thanh Loan đáng sợ như thế nào. So với lúc mới từ trong thủy lao đi ra, hình dáng của nam tử bây giờ đã thay đổi rất là nhiều, trông như hai người hoàn toàn khác nhau. Những vết thương bị thối nát trên người hắn đã dần biến mất, râu ria đầy mặt cũng được cạo sạch sẽ. Lúc này người xem mới thấy nam tử đây là một người có khuôn mặt thon gầy, nhưng vì sắc mặt vẫn còn tái nhợt, dưới đáy cằm có màu xanh nhợt ẩn hiện nên trông hắn ta rất là hung ác. Trong lúc thiếu phụ kia ân cần giúp hắn chải lại tóc, kết biện, hắn lại lặng yên nhìn vào chiếc đèn trường thọ đang cháy bên cạnh. Ngồi đối diện với hắn chính là tiểu hoàng đế cổ quốc đường tàng, Phượng Hiên. Ngài cảm thấy cây đèn trường thọ này đẹp không? Đột nhiên ánh mắt đang ngắm nhìn cây đèn của nam tử này chuyển sang người tiểu hoàng đế Phượng Hiên. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên thông minh hơi mệt mỏi đáp lại. Cốc tiên sinh đã nhìn lâu như vậy, tất nhiên cảm thấy đẹp. Còn ta... ta cũng cảm thấy nó rất là đẹp. Cây đèn này không đẹp. Ta hỏi ngài như vậy là muốn cảm nhận tình cảm của ngài với mẫu thân của ngài. Xem thử Hoàng Thái Hậu đã dạy ngài như thế nào. Nói thật, ta rất bội phục mẫu thân của ngài đấy. Nam tử này khẽ thở dài tiếp tục nhìn tiểu hoàng đế Phượng Hiên rồi đột nhiên nói. Ngài không sợ ta giết ngài sao? Không sợ. Hoàng đế Phượng Hiên còn chưa trả lời, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Sau đó có một tiểu tăng đầu trọc với đôi mắt đen nhánh từ sau bức màn gần đấy bước ra. Tiểu tăng này nhìn nam tử kia, ngây thơ và chất phát, lấy hai tay hợp lại hình chữ thập, nói. Sư huynh của tiểu tăng nói Cốc Thiết Sinh sẽ không giết hoàng thượng. Nếu như muốn giết bằng lời nói, vậy thì càng không được. Nam tử kia muốn lắc đầu, nhưng lại phát hiện thiếu phụ đang kết tóc cho mình dừng tay. Thì ra... nàng ta đã làm xong công việc của mình, hiện giờ đang thi lễ với hắn và bước ra ngoài. Ngay sau đó hắn tiếp tục lắc đầu, nhìn tiểu tăng đầu trọc mặc áo trắng đằng trước và nói. Không biết lần này chùa Bản Nhược của đại sư có mấy người ra ngoài. Tiểu tăng và sư huynh tiểu tăng, Hai người. Tiểu tăng đầu trọc mặc áo trắng dùng tay đếm đếm, sau đó tự giới thiệu mình. Tiểu tăng tên là Vân Hải. Nam tử này hiếm hoi nở nụ cười nói. Vân Hải sao? Đại sư là người rất là thú vị. Tiểu tăng đầu trọc tên là Vân Hải chật cau mày làm nũng nói. Cốc tiên sinh, nếu như ngài cảm thấy tiểu tăng thú vị, vậy có thể đưa đồ vật của chùa Bàn Nhược cho tiểu tăng không? Nam tử này lại lắc đầu nói. Tại hạ đưa đại sư thế nào? Đồ vật đấy không phải các đại sư không có. Tại hạ lại học được rồi, càng không thể bổ đầu đưa cho đại sư được đâu. Vân Hải mở miệng, định nói thêm điều gì nữa, nhưng mà bỗng nhiên có một tiếng quát như chuông đồng ở bên ngoài vang lên. Vân Hải, nhiều chuyện. Vân Hải lập tức không dám nói nữa. Sư huynh đại sư đã tới rồi sao? Tại sao lại không vào? Nam tử nhìn ra bên ngoài, sau đó xoay đầu hỏi Vân Hải. Vân Hải nói. Bởi vì sư huynh tiểu tăng là người cổ hồ, không thích nói chuyện với người khác. Nhưng mà huynh ấy là người rất là tốt. Thấy tiểu tăng đầu trọc nghiêm trang đáp lại như vậy, nam tử chỉ cười cười, sau đó nhìn sang Hoàng đế Phượng Hiên nói. Nếu chùa Bàn Nhược đã cử hai đại sư ra ngoài, vậy chắc ngài chỉ muốn ta rời đi càng sớm càng tốt. Tại sao còn giữ ta ở đây? Bởi vì an toàn của tiên sinh. Ta phải nghĩ cách đối phó với thần tượng quân của Hoàng Thúc. Việc này tốn không ít thời gian. Hoàng đế Phượng Hiên nhìn nam tử này nói. Mấy ngày trước ta đã phái hai nhóm người tìm cách hội họp với người của Học viện Thanh Loan tiên sinh. Nhưng mà bọn họ đã biến mất trong sa mạc. Ta không biết rõ Hoàng Thúc đã bài bố binh lực như thế nào trong sa mạc. Nhưng mà có thể khẳng định ông ấy sẽ không tiếc bất cứ điều gì. Cho nên vì an toàn của tiên sinh, chúng ta chỉ có thể đợi bệnh tình tiên sinh tốt hơn rồi hãy tính đường khác. Trong mấy ngày vừa rồi, những tin tức mà ta nghe được đều do người của ngài cung cấp. Nam tử cười lạnh nói. Nếu như Văn Nhân Thương Nguyệt là người như vậy, sẽ không có ai cho phép hắn có giao dịch gì với Hoàng Túc ngài. Càng kéo dài thời gian, tình thế sẽ càng bất lợi hơn. Hoàng đế Phượng Hiên gật đầu bỗng nhiên lạnh giọng nói. Không phải là không cho phép, chỉ sợ hai người họ đã thỏa thuận từ trước. Sau sự việc ở Lăng Bích Lạc, các phương đều có phản ứng riêng. Không riêng gì đường tàng ta mà ngay cả Học viện Thanh Loan của tiên sinh cũng khó truyền tin tức tới đây được. Rất có thể những người ta phái ra đã bị Thiên Lang vệ giết chết rồi. Nam tử này nhíu mày lại, rõ ràng mọi việc đã diễn ra ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn vẫn trầm ngâm nói. Phong tỏa đến mức Học viện Thanh Loan cũng không thể truyền tin tức đến đây sao? Thật là không ngờ sau nhiều năm Vân Tần ta lại xuất hiện một người như thế. Bởi vì hắn có thân phận bất phàm, sau khi Lăng Bích Lạc bị hắn khống chế, bây giờ ngay cả một con chim trong cổ quốc đường tàng ta còn khó bay qua được sa mạc khô cằn kia. Lợi hại chính là lợi hại, không cần thay Học viện Thanh Loan ta nói chuyện. Nam tử này lạnh lùng cắt đứt lời Hoàng đế Phượng Hiên đang nói. Điều ta quan tâm nhất bây giờ chính là thực lực của hắn và thế cục phía Tây. Ngoài ra ta cũng muốn biết ngài sẽ định làm như thế nào. Hoàng đế Phượng Hiên hít sâu một hơi, kính cẩn khom người và nói. Ta muốn mời tiên sinh cùng nhau diễn một vở kịch. Trấn Đông Cảng rung động, Trấn Yên Lai rung động, cả Lang Lộc Đông bị rung động. Cục trưởng Cục Cảnh sát Trấn Đông Cảng Lâm Tịch không màng mưa gió đêm đen, chạy tới đê Lan Giang Trấn Đông Cảng. Tuy không phải là nhiệm vụ của mình nhưng lại ra sức làm việc, ngày đêm hối hả ra cố bờ đê. Không nhận chức ở Trấn Yên Lai nhưng mà suốt đêm dục ngựa tới đó để can gián. Sau khi bị từ chối vẫn ra bờ đê, di tản hơn 3.000 người sống sau bờ đê mà không biết mệt mỏi. Lúc đê bị vỡ, đất đá từ trên núi rơi xuống, tình thế hỗn loạn vô cùng nguy hiểm, nhưng mà Lâm Tịch vẫn không để ý. Tiên phong nhảy xuống sông cứu hơn 100 người, làm gương cho nhiều binh sĩ. Chiến công kinh người lại được thăng lên làm chính cửu phẩm, tạm quyền tổng trấn Trấn Yên Lai, được ban huân chương ánh sáng. Giang Vấn Hạc có công gia cố đê, được thăng lên làm chính bát phẩm, chính thức làm tổng trấn Trấn Đông Cảng. Đốc tạo công ty Trấn Cổ Huệ Khương Tứ Uy làm gương cho binh sĩ, lập được đại công trong lần vỡ đê vừa rồi, được thăng lên làm tổng cửu phẩm, nhận chức giam tượng tam trấn. Mọi việc Lâm Tịch làm đều đã được dân chúng thấy rõ, tất cả đang chờ bên công bố quyết định. Bây giờ thấy công văn khen ngợi đã được chính thức ban ra, người người đều vui mừng. Mà quan viên các thi trong Lăng Lộc Đông nghe được tin này đều than thở không thôi. Tính đến hôm nay mới được bao nhiêu ngày cơ chứ? Nhưng mà Lâm Tịch đã từ tòng cửu phẩm thăng lên làm chính cửu phẩm. Trong người lại còn có một quả huân chương ánh sáng ngang với chức vị tầng bát phẩm. Nghĩ đến tốc độ thăng chức của Lâm Tịch, tất cả chỉ biết âm thầm lắc đầu. Nhưng mà chuyện vui đến với Trấn Đông Cảng ngày hôm nay không chỉ có nhiều đó. Bởi vì không bao lâu sau khi mà bản công văn này được truyền từ Lại Ti ở phủ quận trưởng đến, thì một bản công văn khác do Hình Ti phủ quận trưởng cũng được ban ra. Đại án Ngân Câu Phường đã được tra xét xong. Thủ phạm Từ Thừa Phong bị phán ngàn đao lăng trì, 3 ngày sau tử hình. Tin tức này vừa truyền đến, toàn bộ dân chúng đều cảm thấy vui mừng. Nhà nhà ở Trấn Đông Cảng lập tức răng đèn kết hoa, luôn miệng nói 4 chữ Tiểu Lâm Đại Nhân. Cùng với lúc đó có mấy trăm thiết kỵ đang cấp tốc đến Trấn Thanh Hà, vây kín một ngôi nhà đến mức nước cũng không thể chảy ra ngoài được. Nhưng mà sau khi tra xét kỹ càng, đầu lĩnh nhóm người ấy là Thiết Hàm Thanh lại không tìm được ai hay là thông tin gì. Hắn ta trầm mặt, thống lĩnh đội quân này chạy đến các nơi khác trong Lăng Lộc Đông. Trong doanh trại Tướng Liên Doanh, không ai biết Từ Chữ Thần đang ở đâu hoặc đã đi đâu. Từ Chữ Thần đã chạy trốn.